Tế Thuyết Hồng Trần, chương 24:24, đáng giá một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Cổ Vân Thông run rẩy nói ra rất nhiều chuyện mình đã làm, hại chết nữ tử đâu chỉ có một mình Hà Hân, mà còn có liên quan đến một số thanh lâu, nghe không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, nhất là mấy phụ thân có nữ nhi, hai mắt như muốn phun lửa giả Vân Thông vừa nhận tội. Rất nhiều người từ trên thuyền của hắn mang đến vốn trong lòng cực kỳ sợ hãi, cũng rất nhanh nói ra rất nhiều chuyện, xem như tranh nhau làm nhân chứng. Cũng có một ít nữ tử chảy lệ cảm thấy may mắn mình được cứu, các nàng trước đó căn bản không dám lên tiếng, hiện tại thì ở khu vực ngoại đường khóc không thành tiếng. Nhưng đợi đến khi Cổ Vân Thông cùng đám người bàn giao xong, nhất là khi Cổ Vân Thông để lộ ra một ít tin tức có chút dọa người. Một ít người trên công đường cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, sư gia lại liên tiếp nhìn về phía Lâm huyện lệnh, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng sắc mặt nghiêm túc. Lâm huyện lệnh giờ phút này thần sắc đã không còn là phẫn nộ, mà là lộ ra một loại phức tạp, thật sâu có loại đâm lao phải theo lao, lại càng thêm cảm thấy Cổ Vân Thông này, thật đáng chết. Đêm khuya trong ngoài công đường, ngắn ngủi yên tĩnh lại, tất cả mọi người đang nhìn Lâm huyện lệnh. Lâm Tu thở dài một hơi. Tầm mắt lướt qua hắn nhìn ra ngoài nha môn, hắn không nhìn thấy Hà Hân, vì thế nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người sau đang khẽ gật đầu. Bảo hắn ký tên đồng ý, sau khi hít thở sâu, huyện lệnh nói ra những lời này. Tội trạng là do sư gia bên cạnh Dịch Thư Nguyên viết, Cổ Vân Thông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm huyện lệnh, sau đó quỳ trên mặt đất ký tên, dưới 10 ngón tay đau nhức căn bản không thể cầm bút bình thường, chỉ có thể cầm bút viết trong lòng bàn tay. Sau đó run rẩy ấn tượng. Nhà dịch cầm tội trạng trình lên công án. Đại nhân, tên ác thương Cổ Vân Thông kia đã đồng ý rồi. Lâm huyện lệnh nhìn lướt qua tội trạng, sau đó lại giơ cây kinh đường lên. Ba, trong lòng mọi người nhảy dựng, biết phải tuyên án rồi. Ác thương Cổ Vân Thông, cường đoạt dân nữ, gian dâm bắt cóc, cấu kết quan lại, coi mạng người như cỏ rác, tội ác chồng chất, bằng chứng như núi. Lâm huyện lệnh hơi dừng lời, ánh mắt ngưng tụ, nhìn Cổ Vân Thông gằn từng chữ. Yêu, trảm, chi, hình, ngày hôm nay bắt đầu giam địa lao, báo lên hình bộ, phát đại lý tự phúc thẩm. A, Cổ Vân Thông mặt không còn chút máu ngồi phịch trên mặt đất, nhưng trong lòng cũng có vài phần may mắn, hắn nhìn ra ngoài cửa, quỷ ảnh đáng sợ lúc này tựa hồ đã không nhìn thấy, chỉ là vẫn cảm thấy cả người lạnh như băng. Thanh Thiên đại lão gia. Thanh Thiên đại lão gia, cùng nhau từ trên thuyền bị mang đến trong người, rất nhiều nữ tử thậm chí là nam tử ở ngoại đường hướng về trong công đường lễ bái, ngay cả Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Lâm huyện lệnh ánh mắt đều mang theo kinh ý, kế tiếp chính là một ít tổng phạm đồng mưu cùng với đối với vị kia giang hồ khách thẩm vấn, từng người cũng đều có phán quyết, tự nhiên cũng trả lại không ít người tự do. Sau một hồi thẩm vấn ban đêm, người huyện nha huyện Nguyên Giang có loại cảm giác sức cùng lực kiệt. Đám người Cổ Vân Thông đã bị áp giải vào địa lao, những người khác cũng đều bị thanh lý. Đến giờ phút này, sư gia rốt cục nhịn không được mở miệng. Huyện Tôn đại nhân, vụ án Cổ Vân Thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm huyện lệnh nghe vậy thở dài, lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn trước khi làm quan kỳ thật cũng không có hoài bão quá lớn, không giống rất nhiều thư sinh gặp người liền thổ lộ một bầu nhiệt huyết, thậm chí cũng không muốn ở quan trường leo cao bao nhiêu. Được phú quý cả đời đồng thời không phạm sai lầm lớn gì là được. Làm huyện lệnh, mấy năm nay Lâm Tu điều nhiệm nhiều nơi, làm một ít bổn phận sự, đương nhiên cũng được không ít dầu mỡ, nhưng làm quan lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên bị người gọi. Thanh Thiên đại lão gia, hắn ngẩng đầu nhìn phía sau chỗ cao công đường tấm biển. Gương sáng treo cao, thôi mà thôi, ai bảo ta gặp phải chứ? Bãi đường đi, huyện lệnh dứt lời đứng dậy, buông lỏng cổ áo quan phủ. Đem lụa đen trên đỉnh đầu đặt lên công án. Giờ khắc này, trong mắt Dịch Thư Nguyên, trên người Lâm huyện lệnh sáng ngời hơn một chút. Dịch tiên sinh, Hà Hân còn ở đây không? Dịch Thư Nguyên đứng dậy chắp tay trả lời. Hồi huyện Tôn đại nhân, Hà Hân cô nương vẫn đứng ở ngoài cửa. Lâm huyện lệnh đi xuống công án, hướng bên ngoài công đường đi đến. Dịch Thư Nguyên lập tức đuổi theo, sư gia kia do dự một chút cũng đi theo. Chỉ là bởi vì e ngại. Vẫn là rớt lại phía sau mấy cái vị trí. Bên cạnh nha dịch bọn người thì hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đại nhân nói bãi đường, cũng không người lập tức đi ngay. Ba người lấy Lâm huyện lệnh dẫn đầu đến bên ngoài công đường. Đại nhân, Hà Hân cô nương ở ngoài ba thước. Dịch Thư Nguyên nói xong nhìn về phía nữ tử áo trắng kia, sau đó hơi sửng sốt, không biết lúc nào, trên đường xuất hiện một gã quan sai mặc hắc bào, cũng có thể là trước đó hắn một mực ở bên trong bị cửa cản tầm mắt. Quan sai này rõ ràng không phải người huyện nha, đứng thẳng tắp ở nơi đó, một chút động tĩnh cũng không có, trên đỉnh đầu mũ cao viết một chữ. Du, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, quan sai kia tựa hồ cũng sửng sốt một chút, sau một khắc liền biến mất không thấy. Dịch Thư Nguyên trong lòng nhảy dựng, không phải con người, tất cả mọi người đều không chú ý tới, ngay cả Hà Hân cũng là như thế. Giờ phút này Hà Hân cảm kích nhìn huyện lệnh cùng Dịch Thư Nguyên, nàng ở ngoài cửa trực tiếp quỳ xuống, hướng về Dịch Thư Nguyên dập đầu, lại hướng về huyện lệnh dập đầu. Đa tạ tiên sinh, đa tạ đại nhân, phảng phất như nhân quả dây dưa khí cơ giao cảm, giờ khắc này, lại để cho Lâm huyện lệnh cũng mơ hồ thấy được một chút mơ hồ bóng trắng. Như là một nữ tử đang ở trước cửa không ngừng dập đầu, mơ hồ còn có khóc âm thanh sâu kín truyền đến. Đa tạ tiên sinh, đa tạ đại nhân, đa tạ tiên sinh, đa tạ đại nhân. Đêm càng khuya, vừa mới thẩm án người sớm đã tản đi, Dịch Thư Nguyên cũng đã về tới văn khố, hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ngủ. Chỉ là giờ phút này, nội tâm Dịch Thư Nguyên cũng không bình tĩnh, nghĩ đến nữ tử áo trắng cuối cùng bay đi, nghĩ đến Lâm huyện lệnh. Cũng nghĩ Cổ Vân Thông có thể chân chính chịu hình phạt hay không, đồng thời cũng liên tưởng đến quan sai áo đen nhìn thấy lúc trước. Đó chẳng lẽ là âm sai du thần, hắn là đi theo phía sau, hay là ngay từ đầu đã đi theo Đỗ Phương cùng Hà Hân tới đây. Nói là muốn thu dọn đồ đạc đi ngủ, nhưng Dịch Thư Nguyên đi tới thư án trước rồi lại theo bản năng ngồi xuống, hắn thuận tay lấy bút, triển khai một chương giấy mới. Bút rơi xuống giấy tuyên thành, rơi xuống chữ viết tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là một câu chuyện hay đáng giá, có một khởi đầu tốt, hy vọng có thể có một kết cục tốt. Ngày hôm sau, chuyện huyện nha giải oan cho quỷ hồn lan truyền nhanh chóng, đầu đường cuối ngõ cũng có không ít người miêu tả sinh động như thật. Ở quầy đồng tâm lâu, một nha dịch vội vàng chạy tới, đặt một bầu rượu xuống. Trưởng quầy, cho nửa cân rượu. Phòng ăn huyện nha chỉ là nơi đơn giản để mọi người dùng cơm. Cơ bản là không cung cấp rượu, nhưng nha dịch ở bên ngoài mua rượu mang về cũng không có người nói, dù sao quy củ là chết người là người sống. Trong phòng khách lầu một đồng tâm lâu vốn náo nhiệt phi phàm, lúc này lại bỗng nhiên an tĩnh lại, có người chỉ trỏ về phía quầy, nha dịch kia cũng có chút buồn bực, nhưng hắn còn chưa nói gì, trưởng quầy phía sau quầy vừa cầm bầu rượu lên liền hỏi. Vưu Tam Ca, nghe nói hôm qua huyện nha nửa đêm thăng đường. Hay là quỷ hồn đánh trống kêu oan, có việc này không? Bên cạnh lập tức có người bổ sung, đúng vậy, tối hôm qua ở nhà ta đều nghe được tiếng đánh trống. Đánh canh cũng nói, nha môn sáng đèn thẩm án đâu. Đúng, nghe nói nửa đêm còn ra khỏi thành bắt phạm nhân. Nhà dịch kia nhìn chung quanh, lộ ra nụ cười. Tin tức đủ linh, đều biết. Nghe nhà dịch nói như vậy, mọi người liền hiểu được việc này rất có thể là sự thật. Ai nha? Đền đang truyền, chỉ biết một không biết hai, Vưu Tam Ca có tiện nói một chút không? Trên bàn bên kia, có người cũng cao giọng phụ họa. Vưu Tam Ca, đừng đi cái kia thiện đường ăn, đến ta đây, đồ ăn mới mang lên, thêm một bộ bát đũa, rượu ta cũng gọi, ngài liền nói một chút chuyện tối hôm qua đi. Đúng vậy, ăn ở đây đi, người bên ngoài cũng ồn ào, nhà dịch lộ ra nụ cười, vừa đi về phía bàn kia vừa cười nói. Vậy sao lại không biết xấu hổ chứ? Ai nha, Vưu Tam Ca làm người sảng khoái, mời ngài ăn một bữa cơm thì làm sao? Còn có thể kiện ta hối lộ. Vưu Tam cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó thở ra một hơi. Đừng nói các ngươi, chính là ta, hiện tại nghĩ lại cũng có chút hoảng hốt. Tối hôm qua khi tiếng trống vang lên tới, ta là thật không nghĩ tới dĩ nhiên là quỷ hồn đến giải oan. Thật sự là quỷ hồn sao? Vưu Tam gật đầu, nhưng gõ trống không phải quỷ, mà là một người trẻ tuổi trong huyện, hắn được sự nhờ vả của quỷ hồn đến đánh trống kêu oan, chỉ không nghĩ tới huyện nha công đường là nơi bực nào, quỷ hồn vậy mà vào không được. Thế cho nên ngay từ đầu huyện lệnh đại nhân cũng không tin tiểu tử kia, cho là hắn trêu đùa mọi người, đánh hắn mười mấy đại bản a, cái này, vậy về sau tại sao huyện lệnh lại tin? Đúng vậy, Tam Ca ngài đừng thừa nước đục thả câu. Nhà dịch cũng không vội ăn cơm. Trực tiếp ngồi xuống bàn, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nguyên bản tiểu tử kia tuy rằng tâm địa không tệ, nhưng sợ là phải bị đánh không công. Ngay cả huyện lệnh là Thanh Thiên đại lão gia cũng cho rằng hắn ăn nói luyên thuyên. Nhưng xảo diệu là tại bên trong huyện nha chúng ta có một vị kỳ nhân, ngày có thể kiến thần, đêm có thể gặp quỷ. T, huyện nha có cao nhân bực này, là ai? Nha dịch nhìn ánh mắt tò mò của người chung quanh, thấp giọng nói. Lúc trước dịch tiên sinh tới, chủ bộ đại nhân toàn bộ hành trình đều đi theo, nhắm mắt theo đuôi vì hắn giới thiệu huyện nha, lúc ấy ta liền buồn bực, người này là có năng lực gì có thể để cho chủ bộ đại nhân làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khủ, kéo xa, đêm qua dịch tiên sinh vừa vặn cũng ở đây, hắn thấy quỷ hồn oan khuất đáng thương, liền tương trợ nàng, làm cho nàng có thể ở trên công đường mở miệng kêu oan. Ai nha, đúng là như vậy, năng lực biểu đạt của nha dịch tuy rằng không tốt lắm, nhưng chuyện tối hôm qua bản thân đã đủ đặc sắc, theo lời kể của hắn, tất cả mọi người đều thán phục liên tục. Cách chương.